Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, bao xương kịch tình. Hoàng Siêu, Vương Linh Nhân ánh mắt lộ ra an ủi thần sắc, nhìn về phía hắn trong mắt tràn ngập cảm kích. Vương Linh Nhân đứng lên, loạng choạng mà muốn ngã lại trên ghế salon. Nàng bên cạnh một cái đốt màu vàng đậm tóc thanh niên vươn tay, muốn đem nàng kéo trở về. Ngay trong nháy mắt này, Vương Linh Nhân đã bị Hoàng Siêu kéo ở tại bên người. Tay hắn vồ hụt, đứng ở Hoàng Siêu bên người. Vương Linh Nhân ý chí rốt cuộc thư giãn xuống tới. Nàng nhãn thần có chút mê ly, sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn nhiệt độ có điểm cao. Thân thể nàng gần kề Hoàng Siêu, chỉ lát nữa là phải tựa ở Hoàng Siêu trên người. Nếu như Hoàng Siêu không phải ngăn cản, nàng nhất định sẽ áp sát vào Hoàng Siêu bên người, sau đó bật hơi như lan, đem nóng bỏng hơi thở thổi tới Hoàng Siêu nhĩ giác. Hoàng Siêu hướng bên cạnh nhìn sang, tâm lý danh mãnh thầm nghĩ, nếu như ta bây giờ có thể triệu hoán lưu tinh hỏa vũ, đem cái này chấn nhỏ toàn bộ đập bể, sau đó virus T ném một cái, họa phong một cái chuyển vào mạt thế, không biết tâm lý của bọn hắn bóng ma bao lớn a. Hắn hiện tại có loại xuất diễn cảm giác, nhìn cầu huyết kịch tình ở trước mắt trình diễn, chính mình vẫn là trong đó vai nam chính. Hoàng Siêu hiện tại kỳ thực rất muốn nhổ nước bọt. Vương Linh Nhân rõ ràng bị người hạ thuốc. Hoàng Siêu một tay khoát lên bả vai của nàng, thâu nhập một điểm chân khí đi qua, đồng thời nội ra quyền kính chấn động của nàng khí huyết, để cho nàng khôi phục một điểm tinh thần. Ngươi là ai? Cút ra ngoài. Sofa góc xoay đứng lên một cái cao trắng nam tử, xốc lên trên bàn uống sạch chai bia, hướng Hoàng Siêu đi tới. Hắn căn bản không để ý tới, đem Vương Linh Nhân kéo đến phía sau. Hoàng Siêu không có nguyên lực, sử dụng nội lực cần ở vững vàng trong hoàn cảnh tập trung tinh thần, không thể tiện tay đem của nàng độc tố giải. Vương Linh Nhân ý thức thanh tỉnh một điểm, hồi tưởng lại từ bản thân mới vừa xung động, sắc mặt đỏ hơn, mà ở ghế lô ánh đèn lờ mờ bên trong, căn bản không cái gì phân biệt. Nàng mặc dù không có ôm lấy Hoàng Siêu, vẫn là đứng cách hắn gần hơn, đã đột phá bình thường bằng hữu khoảng cách, hai cái tay nhẹ nhàng cầm lấy trên người của hắn y phục, tựa như một cái không giúp tiểu cô nương. Các nàng nói với ta là sống ngày tụ hội, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Bên cạnh ta người là Lý Thiếu, là trấn trưởng nhi tử, hắn ở chỗ này rất lợi hại, vừa rồi bọn họ không muốn ta uống rượu, ta không có cách nào, không muốn cùng bọn họ đánh lộn, chúng ta đi nhanh đi. Thanh âm của nàng mảnh mai vô lực, rất dễ dàng khiến người ta tràn ngập thương tiếc. Hoàng Siêu khách quan đối với thanh âm này biểu thị tán thưởng, mềm nhũn thật sự là quá hấp dẫn người, ai cũng không cho phép đi. Trong bao xương mấy người cũng đứng bắt đi, trong miệng mắng các loại thô tục, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Linh Nhân hai tay, mặt không thay đổi đi lên trước. Được rồi, không muốn phun phân, có thể động thủ cũng không cần lời nói nhảm. Hoàng Siêu không có hiện ra phẫn nộ, trên mặt tất cả đều là khinh miệt cùng buồn chán, dường như người trước mặt trong mắt hắn chỉ là rác rưởi. Bộ dáng như vậy cực kỳ ngạo mạn, đang ngồi mấy người đều là trấn trên trẻ hư, làm sao bị loại này khinh thị. Nhuộm tóc nam tử cầm lấy một cái vỏ chai rượu, thảo nê má, giết chết hắn. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu đã một cái tát hồ tại hắn trên mặt. Lý Thiếu trong miệng truyền đến hàm răng tan vỡ thanh âm, lẫn vào huyết dịch nước bọt hướng một bên phun tới, giữa không trung xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung. Lý Thiếu muốn giơ chai rượu lên, Hoàng Siêu hai tay một chảo, giữa đường liền vét được cổ tay của hắn. Hoàng Siêu tay run một cái, Lý Thiếu cổ tay phát sinh tiếng vang lanh lảnh, hắn phát sinh không thuộc về mình kêu thảm. Hoàng Siêu đã bắt được hắn tay kia cổ tay. Một người vọt tới Hoàng Siêu mặt bên, giơ bia lên bình còn không có nện xuống. Hoàng Siêu chân đã nâng lên một cái cao độ. Hắn tựa như chính mình cố ý đánh vào Hoàng Siêu chân bên trên. Một cái mất đi cân bằng, té nhào vào trên bàn thấp, đem một bàn đồ ăn vặt cùng đồ uống mang tới trên mặt đất. Cả người trên người văng đầy chất bẩn. Hoàng Siêu không có làm cái gì động tác, đối mặt vài cái xông lên người con động vài cái tay chân. Hắn động tác đơn giản, dường như cũng không có mau hơn, tuy nhiên lại dường như hổ vào bầy dê, để mấy người không còn sức đánh trả chút nào, bị đánh ngã trên mặt đất. Hoàng Siêu mỗi lần một động tác sẽ mang đến tiếng ngã xuống đất cùng các đốt ngón tay tiếng vang. Sau đó trong phòng bị người tiếng kêu thảm thiết tràn ngập. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai? Hoàng Siêu đánh cũng đánh, trước kia cũng nghe qua Vương Linh Nhân giới thiệu. Lý Thiếu chỉ là cường điệu mình một chút thân phận, muốn cho Hoàng Siêu dừng tay, lại nghênh đón Hoàng Siêu xem kẻ ngu si ánh mắt. Ngươi là ngốc bức ấy ư? Đây là nhiều rõ ràng sự tình. Hoàng Siêu hướng về phía trên đất người một trận đạp mạnh. Lại là một trận quỷ khóc sói tru. Hắn khống chế lực lượng của chính mình. Ám kình truyền tới, làm cho đối phương tứ chi đau nhức, không cách nào hành động, nhưng không có rõ ràng thương thế. Thực sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Hoàng Siêu thấy thần không xấu nội gia quyền, lại tới đánh những thứ này không biết mùi vị tiểu quái. Chính hắn đạp cũng không có ý tứ, quả thực giống như cùng tiểu bằng hữu chơi đạp khí cầu trò chơi. A, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Đại ca, ta biết sai rồi. Bọn họ tuy là cầu xin tha thứ, vô ý thức tránh né Hoàng Siêu ánh mắt, cố ý giả ra bộ dáng đáng thương, ở tâm lý quyết định muốn hung hăng trả thù Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lộ ra ấm áp mỉm cười, ở nơi này mùa đông thoạt nhìn giống như xuân thiên nhất dạng ấm áp. Ha ha ha, các ngươi làm cho kê đơn mưu đồ gây rối, còn dùng vi phạm lệnh cấm dược vật, các ngươi sẽ không cho rằng ta đánh các ngươi một trận sẽ trở về đi. Hoàng Siêu vừa rồi gọi điện thoại báo cảnh sát, bị một cái trung niên nhân ngăn lại, không dùng gia cảnh. Tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Tiếp tuyến viên cười cười, hiểu chuyện làm bộ không có nhận đến báo cảnh sát. Hoàng Chiêu KTV là nhà trấn trưởng sản nghiệp. Hôm nay mấy tiểu tử kia phòng trừng lại đang bên kia tìm thú vui. Không cần phải xen vào hắn. Các loại, chờ, điện thoại của bọn họ là được. Trung niên nhân lười nhác đi trở về chính mình phòng làm việc. Loại này sự tình hắn đã sớm thuần thục. Cửa bao xương lại bị người đụng vỡ. Vài cái cường tráng bảo an mang theo côn cảnh sát, hò hét xông vào. Bọn họ thấy được Hoàng Siêu xông lên lầu 6 hình ảnh, nhanh chóng chạy tới cứu chàng. Không nghĩ tới như thế một hồi, Hoàng Siêu đã đem mấy vị thiếu đông ra đánh lăn lộn đầy đất. Giết chết hắn, không có dư thừa lời nói nhảm. Những người này nhận đúng Hoàng Siêu đi lên thì làm. Hoàng Siêu tâm lý buồn cười, đám người này dĩ nhiên không phải lời nói nhảm, rất có tố chất a. Hắn học thiếu niên hư giọng nói kêu lên, các ngươi dám đánh ta, biết ta là ai không? Các ngươi về sau đều xong. Cổ tay hắn một phen, ngăn lại trước mặt nhất một người gậy gộc, thuận thế kéo lấy hắn, giống như kén một cái túi sách giống nhau đem hắn luân khởi. Đập lật phía sau hai người, phía sau bảo an vẫn còn ở sông lên, ngoại trừ mặc đồng phục, còn có mấy người y quan không ngay ngắn, tướng mạo hung ác, không giống như là người tốt, là xem chàng tử côn đồ. Hoàng Siêu một cây côn cảnh sát nơi tay, quơ múa vù vù quát phong, đem người đánh đứt gân gãy xương, hắn hơi chút dùng một điểm đả cầu bồng pháp chi thức. Những người này lập tức sụp đổ. Hoàng Siêu động tác quá nhanh, một đường đánh ra, tất cả mọi người bị đánh ngã trên mặt đất. mỗi người đều bị hắn đạp mấy phát, không có ngoại thương, lại khó có thể hoạt động. Hắn ngoắc gọi trốn ở góc tường Vương Linh Nhân qua đây. Ngươi bị người ám toán, về sau kết giao bằng hữu chú ý một chút, tiết kiệm bị bạn xấu bán cho người khác. Hừ, ngươi mất mặt bằng hữu mặt mũi, người khác lại đem ngươi coi coi tiền như rác. Lần này ta xử lý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.